Sử thượng tối cường người ở rể 91 chương 892 trầm lãng thuế biến phương diện này có ẩn chứa cái gì bí mật, liền hoàn toàn không được biết. Chẳng qua muốn nói gian tình, trầm lãng làm Khương thị vương tộc thành viên, dường như cùng phương Tây thất lạc đế quốc một vị Medusa nữ vương cũng có một đoạn nho nhỏ gian tình a. Thậm chí yêu yêu bảo bối thân trên còn có cường đại Medusa nữ vương năng lượng khí tức đây. Như thế nào khai mở cái này lao tù môn đâu? Trầm lãng trực tiếp đưa bàn tay đặt tại môn lên. Hô tức thì cánh cửa này trên xuất hiện một cái tia sáng, xuất hiện một cái hối hận chữ. Thượng cổ Đông Phương đế quốc là có cỡ nào yêu mến cái chữ này a? Chiến lược đại sát khí đặt tên là Long Chi Hối. Hiện tại cái này nhà giam môn trên cũng có một cái hối hận chữ. Trầm lãng chú ý tới, cái này hối hận chữ một điểm cuối cùng là lõm xuống. Hắn trực tiếp đem thượng cổ vương giới ăn khớp đi tới. Sưu cánh cửa này tiêu thất, biến thành một cái vòng xoáy năng lượng, đường kính hai thước vòng xoáy năng lượng. Đóng cửa, trầm lãng mang theo thượng cổ vương giới, phát sinh mệnh lệnh. Trong nháy mắt, cái này vòng xoáy năng lượng trực tiếp đóng cửa, lộ ra bên trong 100 thước vuông tả hữu tù thất. Cái này trong nhà tù giống tuyết, chỉ có một người quỳ xuống lên, vẫn không nhúc nhích. Trầm lãng chậm rãi đi vào, đi tới nơi này cái tù phạm trước mặt. Hắn chính là thượng cổ Khương thị hoàng tộc lớn nhất kẻ phản bội, thoạt nhìn khá quen a. Cửu yêu nhi nói, hắn. Hắn giống như ngươi là tiểu bạc kiểm, hơn nữa dường như cũng không có cái gì võ công. A thảo nào nhìn quen mắt. Trầm lãng càng thêm cẩn thận đoan trang. Cái này thượng cổ Khương thị hoàng tộc ở năm đó tuyệt đối là đệ nhất Mỹ nam tử. Nhất định soái đến làm cho người hít thở không thông tình trạng. Nó phảng phất cũng trở thành hóa thạch, nhưng là lại trông rất sống động, không giống cái khác thượng cổ nhân loại hóa thạch, liền đơn thuần là tảng đá, hoàn toàn không có nguyên lai da sắc. Mà trước mắt cái này tù phạm, bất kể là da thịt vẫn là đầu tóc, đều như trước trông rất sống động, vẫn là mấy vạn năm trước sáng dấp. Thế nhưng đưa tay đụng vào, lại toàn bộ đều là hóa thạch. Chỉ bất quá người khác là cơ thể con người hóa thạch, mà hắn xem như là nhân thể ngọc thạch. Không chỉ có như đây, hắn khuôn mặt trên còn có một cái ấm ký, nữ nhân môi ấm ký. Có người ở hắn khuôn mặt trên hôn một cái, mà nụ hôn này vết cũng trở thành đỏ bừng hóa thạch. Là ai hôn hắn? Cái kia hắn trung tình Medusa, cái này tù phạm trước khi chết vẫn còn nói. Trầm lãng dùng trí não ghi lại hắn hình ảnh, sau đó tiến hành phân tích. Lời hắn nói phảng phất là ta không hối hận cái khác thượng cổ nhân loại hóa thạch, quần áo cũng thành tảng đá, hoàn toàn cùng thân thể hóa thạch dung hợp vào một chỗ. Mà trước mắt cái này tù phạm, quần áo trên người vẫn là hoàn chỉnh, chính là nhất kiện đơn giản áo choàng. Một chút cũng không được hoa lệ, tao nhã màu sắc. Trầm lãng không nói hai lời, trực tiếp lột hắn quần áo trên người. Cửu yêu nhi khóe miệng hơi hơi run rẩy một cái, cũng không thể nói gì hơn. Nàng người đàn ông này đối với thượng cổ nhân loại trên căn bản là không có gì tôn trọng, ý niệm đầu tiên chính là muốn phát tài. Trầm lãng đương nhiên muốn phát tài. Cho đến bây giờ hắn đã chính thức đã tiến vào ba cái di tích thượng cổ. Kết quả thế nào? Một cái thần miếu, một cái sân rộng, còn có một cái lao tù. Người khác phát hiện di tích thượng cổ, hoặc là đồ thư quán, hoặc là thành trì thật lớn, hoặc là có vô số bí mật thương khố, phòng thí nghiệm bí mật. Mà hắn phát hiện di tích thượng cổ đều là giống tuyết. Giải hết cái này tù phạm quần áo về sau, lộ ra hắn bạch ngọc một dạng thân thể, quả nhiên một chút cũng không được cường tráng a. So với nữ nhân còn muốn trắng nõn. Hàng này nếu như phấn thành nữ nhân, tuyệt đối so với nữ nhân xinh đẹp hơn. Mà trầm lãng rơi vào bầu ngực hắn vị trí trái tim. Đó là cái gì? Nhìn qua giống như là một cái trang sức phẩm. Hộ tâm kính sao phía trên khảm nạm hoa lệ bảo thạch, nhìn qua phi thường tinh mỹ. Hơn nữa trực tiếp khảm vào bên trong cơ thể, nhìn qua có điểm giống là Izonman ngực cái kia năng lượng trong sự phản ứng a. Đây là một cái bảo bối, đây nhất định là một cái bảo bối. Trước mắt cái này thượng cổ đế quốc kẻ phản bội là một cái tiểu bạc kiểm. hơn nữa phảng phất cũng là tay trói gà không chặt. Lồng ngực kia cái này trang bị khẳng định đối với hắn trọng yếu phi thường. Trầm Lãng thử muốn đem nó lấy xuống, kết quả hoàn toàn trích không xuống. Yêu Nhi, ngươi tới hỗ trợ. Trầm Lãng đạo. Cầu Yêu Nhi tiến lên, bắt lại cái kia trang bị dùng sức rút ra, nhưng sau nàng cũng thất bại, căn bản lấy không xuống. Lấy không xuống, ta lại dùng lực nói, có thể sẽ có to lớn hậu quả. Cầu Yêu Nhi đạo. Vậy làm sao bây giờ? Trầm Lãng có dự cảm. Đồ chơi này tuyệt đối là một cái bảo bối. Đối với mình có tác dụng lớn. Mọi người đều là tiểu bạc kiểm. Cái này Khương thị tù phạm dựa vào nó hành tẩu thiên hạ. Thậm chí liền Medusa nữ vương đều thông đồng lên. Vậy nói rõ cái này bảo bối cũng thích hợp nhất Trầm Lãng. Sau đó, Trầm Lãng nghĩ hết tất cả biện pháp. Đều chưa thành công lấy hạ cái này ngực trang bị. Dù cho dùng thượng cổ vương giới cũng vô dụng. Vậy nên làm sao đây? Chẳng lẽ buông tha tay không mà về? Có thể vạn vạn không được. Trầm Lãng nhắm mắt lại quan sát cái này thượng cổ Khương thị hoàng tộc phản đồ toàn thân, ánh mắt rơi vào tay hắn chỉ lên. Quả nhiên, tay phải hắn ngón áp út trên có một ấm ký, mang chiếc nhẫn ấm ký, nhưng là bây giờ giống tuyết. Cái này chứng minh cái gì? Cái này người đã từng là Khương thị hoàng tộc thái tử vì Medusa mà phản bội mình đế quốc. Bị nhốt lại. Cũng bị trục xuất thái tử vì bất quá hắn là thái tử thời điểm. Cũng không có quyền đeo thượng cổ vương giới đi. Vậy hắn bị nhốt bắt đầu. Thân phận đến tột cùng là cái gì? Trầm Lãng bỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu. Hắn trích hạ chính mình thượng cổ vương giới. Cái này thượng cổ vương giới phi thường quái gì. Muốn lấy nó xuống. Nhất định phải ở trong đầu mặt xuất hiện ý niệm. Sau đó mới có thể thành công trích xuống. Nếu không thì nó phảng phất hoàn toàn sinh trưởng ở chỉ lên. Căn bản trích không xuống. Trích hạ thượng cổ vương giới về sau, Trầm Lãng tự muốn đưa nó đeo vào cái này thượng cổ tù phạm tay chỉ lên. Cửu Yêu Nhi nói. Ngươi có thể tưởng tượng tốt. Cái này rất mạo hiểm. Mang đi tới vạn nhất trích không xuống. Liền phiền phức. Trầm Lãng gật đầu, nhưng sau trực tiếp đem thượng cổ vương giới đeo vào cái này thượng cổ tù phạm tay chỉ lên. Trong nháy mắt. Cái này thượng cổ tù phạm ngực đặc thù trang bị sáng lên, phát sinh ánh sáng chói mắt. Trầm Lãng lại một lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng vặn vẹo trực tiếp đưa nó lấy xuống. Chuyện này, đây tuyệt đối là một cái bảo bối. Nó quả nhiên là một cái áp mộng thạch trang bị, hơn nữa còn là phẩm cấp vô cùng cao áp mộng thạch tinh thể. Không chỉ có như đây, nó còn kèm theo có năng lượng hạt tâm. Hơn nữa không phải kim loại hít vô gen cái kia chủng năng lượng hạt tâm, mà là long huyết tủy năng lượng hạt tâm. Cách tinh thể Trầm Lãng có thể chứng kiến bên trong lưu động long huyết tủy, chúng nó chính đang phát sinh phản ứng, đồng thời liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng. Đây thật là bảo bối, hơn nữa còn là một cái siêu cấp thượng cổ chí bảo. Trầm Lãng hiện nay vị trí thấy qua thượng cổ trang bị có hai chủng. Nhất chủng hoàn toàn muốn dựa vào kim loại hít vô gen năng lượng hạt tâm mà đổi thành bên ngoài một loại là độc lập thượng cổ trang bị. Cái này chủng thượng cổ trang bị sở hữu đẳng cấp rất cao áp mộng thạch trang bị. Có thể chứ năng. Cho nên có thể thoát ly thượng cổ năng lượng hạt tâm mà sản sinh sức chiến đấu. Thứ này cũng ngang với chính mình lưng một khối zin cảm giác. Mà trước mắt cái này trang bị thì tương đương với động lực hạt nhân hạt tâm. Cái này long huyết tủy nhưng là chế tạo long chi hối tài liệu A. Dùng nó tới cung ứng cái này một cái tiểu hình trang bị. Năng lượng hầu như cuồn cuộn không dứt. Trầm Lãng đang ở khai mở hủy diệt ngày kế hoạch. Chính là vì chế tạo long chi hối. Thế nhưng liền một chút lý luận tri thức đều không cụ bị. Hoàn toàn không có phương hướng. Mà chỉ cần nghiên cứu triệt để cái này linh kiện nhỏ. Ở long chi hối chế tạo nguyên lý trên cũng có thể có to lớn đột phá. Cho nên một cách như vậy nho nhỏ trang bị, hoàn toàn đại biểu văn minh thời thượng cổ đỉnh phong. Cách này thượng cổ Khương thì hoàng tộc phản nghịch vì sao phải thời thời khắc khắc mang theo nó, nhất định là sở hữu to lớn công dụng. Thậm chí uy lực kinh người. Như vậy như thế nào mệnh danh đâu? Cấp chiến lược đại sát khí được mệnh danh là long chi hối. phát xạ trang bị mệnh danh là Long Chi Lực. Như vậy ngoạn ý liền được mệnh danh là Long Chi Tâm Tốt, hoặc Long Chi Hạc Tâm. Trầm Lãng thử đem Long Chi Hạc Tâm đặt ở buồng tim của mình bộ vị, kết quả căn bản là không phản ứng chút nào. Tổ tiên A, ta đưa cái này chiếc nhẫn cầm về A. Trầm Lãng đạo. Nhưng về sau, hắn theo cái kia Khương thị hoàng tộc tù phạm chỉ trên trích hạ thượng cổ vương giới, quả nhiên không có bất kỳ trở ngại. Trầm Lãng lại một lần nữa đem thượng cổ vương giới mang trên chính mình chỉ. Trong nháy mắt, cái này Long Chi Hạc Tâm trang bị lại một lần nữa lóe ra quang mang. Ngay sau đó chui ra mấy cây tham châm, chợt nhập vào Trầm Lãng ngực bên trong. Cũng không đau, nhưng thoạt nhìn rất sấm nhân a, hơn nữa nó phảng phất vẫn còn ở rút máu. Cái này Long Chi Hạc Tâm trang bị liên tục không ngừng mà theo Trầm Lãng ngực rút máu, chọn rút ra mười mấy mơ lơ, nhưng sau dũng mãnh vào Hạc Tâm trang trí nội bộ, bắt đầu cùng bên trong có chút dịch thể phát sinh phản ứng. Âm Trầm Lãng ngực đau đớn một hồi, Long Chi Hạc Tâm trang bị chợt khảm vào ngực của hắn, đồng thời bắt đầu xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn sinh trưởng ở thân thể hắn trên một dạng. Cái này cũng chưa tính kết thúc, nó khảm nạm vào Trầm Lãng ngực về sau, không ngừng là phóng xuất ra mỗi bên chủng năng lượng khí tức, dũng mãnh vào Trầm Lãng đại não bên trong, dũng mãnh vào Trầm Lãng gân mạch, huyết quản bên trong. Trong sát na này, cổ năng lượng khí tức quá mức cường đại, Trầm Lãng trong đầu một hồi khoảng không bạch, nhưng sau trực tiếp bất tỉnh đi. Ai mỗi một lần đều muốn ngất. Có ý tứ sao, ngươi thân thể này cứ như vậy giòn sao? Chẳng qua lúc này đây ở hắn té xỉu phía trước, Cầu Yêu Nhi liền trực tiếp đưa hắn ôm lấy, nhưng sau làm cho hắn ngồi ở trên đất, thân thể dựa vào ở trong ngực của nàng. Mà trong toàn bộ quá trình, Trầm Lãng thân thể không ngừng run nhẹ nhẹ. Ngực Long Chi Tâm trang bị, ngón tay thượng cổ vương giới đều đang phát tán ra dược dị quang mang. Thậm chí Trầm Lãng cả người đã ở phát quang. Nói cho đúng không phải thân thể đang sáng lên, mà là một ánh hào quang đang ở lưu chuyển, theo hắn đại não xoay đến huyết mạch, trải qua thượng cổ vương giới, cuối cùng trở lại ngực Long Chi Hạc Tâm. Cái này phản phất là ở ký kết khế ước, hay hoặc giả là Trầm Lãng cùng Long Chi Hạc Tâm đang ở dung hợp. Đổi một câu nói, đây là đang an gắn hệ thống. Cửu Yêu Nhi cứ như vậy ôm Trầm Lãng vẫn không nhúc nhích, mà hai mắt của nàng lại không chớp mắt nhìn trong lao tù cái kia thượng cổ Khương thị hoàng tộc phản nghịch. Không phải là bởi vì hắn dáng dấp quá xoáy, mà là bởi vì nó chính nhất từng khúc biến thành tảng đá. Phía trước hắn là trông rất sống động, sở hữu da thịt nguyên bản nhan sắc, đầu tóc nguyên bản nhan sắc, con mắt cũng như bảo thạch một dạng. Mà bây giờ hắn mất đi Long Chi Hạc Tâm trang bị về sau, thân thể cũng dần dần biến thành giống như những người khác, trở thành tảng đá, đơn thuần màu sắc tảng đá. Không biết quá lâu dài, Trầm Lãng yếu ớt tỉnh lại, phát hiện mình nằm Cửu Yêu Nhi trong lòng, không khỏi hạnh phúc mà dùng khuôn mặt trà sát một cái. Nhưng về sau, Trầm Lãng theo Yêu Nhi trong lòng ngồi xuống, cúi đầu xem trước ngực mình Long Chi Tâm trang bị, lại xem mình một chút tay. Ta cảm giác mình phát sinh thuế biến, niết bàn thuế biến, ta nhất định là mạnh mẽ. Trầm Lãng nói, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ta có cường đại năng lượng, ta nhất định là mạnh mẽ. Cửu Yêu Nhi nói, bằng không ngươi thử nhìn một chút. Trầm Lãng nói, ta có thể cảm giác được rõ ràng thuế biến, ta nhất định biến được mạnh phi thường. Tiếp đó, Trầm Lãng bắt đầu tập chống đẩy hít đất. 10 cái, 13, 15, 16. Ách đến cực hạn, lực lượng hay là một điểm đều không có mạnh mẽ, vẫn là tay trói gà không chặt. Đây là chuyện gì đâu, nhưng Trầm Lãng rõ ràng cảm giác mình đã mạnh mẽ. Cái này Long Chi Hạc Tâm trang bị cùng thân thể hắn dung hợp về sau, mang đến nào đó chủng phi thường cường đại lực lượng. Hắn tuyệt đối mạnh mẽ, thế nhưng mạnh mẽ ở đâu? Trong Á Yêu Nhi, ta có nhất chủng cảm giác, ta đã biến được mạnh phi thường, ngươi cũng chưa chắc đánh thắng được ta. Thật. Trầm Lãng nghiêm túc khuôn mặt nói, thế nhưng ta không biết ta mạnh mẽ ở đâu trong à Trầm Lãng không được đang nói đùa. Hắn thật cảm giác mình trong cơ thể có nào đó trùng lực lượng. Mạnh phi thường. Cũng không biết đây là cái gì lực lượng, tạm thời cũng không biết làm sao thi triển ra đây, thật là ngày cẩu. Cáp viễn thông, sơ, dơ, mũi ngủ gật mất. Mũi đi ngủ luôn đây. Gơ chín mơ, nơ. Sử thượng tối cường người ở rể 91 chương 893 thế giới trung cực chân tướng Trầm Lãng là một cái thiên mã hành không người. Bởi vì xem qua quá nhiều điện ảnh. Cho nên không được quản phát sinh cái gì hắn đều sẽ không có vẻ quá mức bất ngờ. Dù cho ở ngực vỗ. Thân trên trực tiếp xuất hiện một cái nano chiến giáp. Hắn trực tiếp hóa thân làm Iron Man cũng là có thể tiếp nhận. Kết quả không có gì cả phát sinh tựu như cùng đương thời mang trên thượng cổ vương giới giống nhau. Không được, thậm chí cùng đương thời mang thượng cổ vương giới không giống với mang trên vương giới về sau, Trầm Lãng. Ít nhất, còn có thể công tắc vòng xoáy năng lượng đây. Mà bây giờ cái này Long Chi hạch tâm trang bị khảm nạm vào ngực của hắn về sau. Hắn rõ ràng cảm giác được phi thường thần kỳ lực lượng. Nhưng hoàn toàn không pháp thi triển. Sau đó Trầm Lãng nếm thử nhất lần lại nhất lần. Nhưng như trước không thu hoạch chút nào. Hắn vẫn là như vậy tay trói gà không chặt. Thực sự là không thích hợp a, hắn 100% cảm nhận được trong cơ thể có một cổ không rõ năng lượng a. Nhưng đồ chơi này tựu như cùng ái tình một dạng, ngươi rõ ràng có thể cảm thụ được, nhưng không nhìn thấy cũng sờ không được. Đây cũng là một cách phi thường cường đại thêm tân tiến thượng cổ trang bị. Hơn nữa phi thường cao thâm. Cho nên ngươi đại khái cần thời gian tài năng đào móc ra nó lực lượng. Cầu yêu nhi đạo. Trầm Lãng không khỏi nhớ tới Adon bộ kia thượng cổ trang bị. Thật tình là siêu cấp ngưu bức. Võ công của hắn rõ ràng so với Eda nữ vương còn muốn hơi hơi kém một chút điểm. Kết quả có cái này thượng cổ trang bị về sau. Eda nữ vương cùng Hela liên thủ đều không thể thương tổn Adon nửa sợi tóc gáy. Đương thời thật cho Trầm Lãng mang đến không gì sánh nổi kinh diễm. Mà Adon cái kia thượng cổ trang bị giống như cũng là khảm nạm ở ngực vị trí trái tim. Trước tạm thời để ở một bên đi. Trầm Lãng nói. Có thể tương lai nó sẽ cho ta cực đại chi kinh hỉ. Yêu nhi không được lừa ngươi. Ta thật cảm giác mình mạnh mẽ rất nhiều. Nói không chừng liền ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Bằng không chúng ta tối về thử xem được. Cầu yêu nhi đạo. Sau đó, Trầm Lãng ánh mắt nhìn phía cái kia thượng cổ tù phạm. Này thì hắn đã hoàn toàn biến thành nham thạch. Cùng phía trước những thứ kia thượng cổ nhân loại hóa thạch không có bất kỳ khác biệt. Liền phảng phất một cái tảng đá một loại pho tượng. Xin lỗi. Trầm Lãng nói. Ta thật rất muốn biết. Mê hoặc ngươi cái kia Medusa nữ vương đến tột cùng mỹ lệ đến trình độ nào. Dĩ nhiên để cho ngươi phản bội mình đế quốc. Mà cái này thượng cổ tù phạm phảng phất vẫn như cũ nói cái kia bốn chữ. Ta không hối hận. Tan quản đã thu hoạch Long Chi hạch tâm trang bị. Nhưng Trầm Lãng quyết định tiếp tục dò xét tìm. Hắn này thì xem như là biết. Cái này bên trong ngục giam không khả năng sẽ có Long Chi hối. Thế nhưng cái này ngục giam nhất định rất châu bò. Bởi vì vẻn vẹn gian thứ nhất tù thất liền nhốt ngưu bức như vậy tù phạm. Khương thị hoàng tộc đệ nhất kẻ phản bội a. Kế tiếp còn có ba gian lao tù. Ở trong đó giam giữ nên như thế nào loại ngưu bức tù phạm à Trầm Lãng đi tới gian thứ hai lao tù trước mặt. Cái này so với gian thứ nhất lao tù muốn hơi lớn hơn một chút. Bên ngoài bảng biểu trên viết hắc ám nữ hoàng lao tù. Phía dưới có một tấm bảng giới thiệu cái này tù phạm hành vi phạm tội. Này người chế tạo thiên tai ôn dịch. Tàn sát 10 triệu người. Tội ác thao thiên. Trầm Lãng xem về sau tức thì ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này bên trong ngục giam giam giữ tù phạm quả nhiên một cái so với một cái ngưu bức. Vừa mới cái kia Khương thị hoàng tộc lớn nhất kẻ phản bội đã đầy đủ kinh hoàng. Làm thượng cổ người thừa kế của đế quốc hắn phản bội chính mình quốc gia. Mà cái này thứ hai hắc ám nữ hoàng dĩ nhiên tàn sát ngàn vạn nhất định không thể tin được a. Hơn nữa thiên tai ôn dịch bốn chữ này nghe vào có chút làm cho người rợn cả tóc gáy a. Cầu yêu nhi không khỏi hướng Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt. Bởi vì Trầm Lãng cũng lợi dụng ôn dịch diệt tuyệt tốt mấy tòa thành thị. Có chút trình độ trên hắn cùng cái này vì hắc ám nữ hoàng cũng có chút tương tự a. Mà Trầm Lãng trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái này hắc ám nữ hoàng nắm giữ ôn dịch virus khẳng định siêu cấp đáng sợ. Nếu không thì làm sao có thể tàn sát ngàn vạn. Trầm Lãng hơi hơi do dự khoảng khắc. Đưa tay đặt tại gian thứ hai lao tù môn lên. Tức thì phía trên hiện ra một chữ. Tội. Rốt cuộc không phải hối hận chữ. Cái này tội chữ cuối cùng nhất trèo trên đồng dạng có một thượng cổ vương giới lõm xuống. Trầm Lãng vươn tay đem vương giới ăn khớp ở nơi này lõm xuống lên. Cầu yêu nhi nhẹ nhàng nắm Trầm Lãng tay nói. Ngươi biết ta xưa nay sẽ không ngăn cản ngươi làm chuyện gì tình. Nhưng lúc này đây ta khuyên ngươi thận trọng. Trầm Lãng gật đầu. Sưu tức thì trên cửa cái này tội chữ tiêu thất. Thay vào đó là một cái vòng xoáy năng lượng. Hơn nữa cái này vòng xoáy năng lượng nhan sắc cùng thứ nhất lao tù trên cửa không giống với. Nhan sắc không giống với. Cái này vòng xoáy năng lượng là màu tím. Trầm Lãng hít một hơi thật sâu, nhưng sau sẽ để tay ở nơi này vòng xoáy năng lượng lên trong lòng lưu động ý niệm. Quan nhưng sau hắn nhắm mắt lại. Chờ đợi xem gian thứ hai trong lao tù hay là hắc án nữ hoàng. Cái này tội ác ngập trời nữ nhân. Thế nhưng ngay lúc hắn mở mắt, lại phát hiện trước mắt vẫn là vòng xoáy năng lượng. Chuyện gì xảy ra mang thượng cổ vương giới về sau. Trầm Lãng hoàn toàn có thể khai mở cùng đóng cửa bất kỳ một cách nào vòng xoáy năng lượng đó a, vì sao bây giờ lại không được đóng cửa. Trầm Lãng lại một lần nữa hạ lệnh. Thế nhưng cái này vòng xoáy năng lượng như trước nhộn nhạo, không có bất kỳ biến hóa. Trầm Lãng nghi hoặc, nhưng sau chậm rãi hướng cái này vòng xoáy năng lượng đi tới. Đã vô pháp đóng cửa, ta đây luôn có thể xuyên thấu cái này vòng xoáy năng lượng chứ kết quả. Vẫn là không được, Trầm Lãng trực tiếp bị che ở bên ngoài, hoàn toàn không pháp tiến nhập. Kết quả này là chuyện gì xảy ra à? Trầm Lãng tức thì vô cùng kinh ngạc. Phía trước hắn rõ ràng có thể dễ dàng xuyên thấu bất kỳ một cách nào vòng xoáy năng lượng. Vì sao hiện tại lại không được, là bởi vì mình quyền hạn không đủ, là nguyên do bởi vì cách này vòng xoáy năng lượng cấp bậc càng cao, hay là bởi vì cách này long chi hạch tâm trang bị khảm nạm ở ngực bên trong. Cho nên mất đi xuyên thấu vòng xoáy năng lượng quyền hạn không thể ác. Sau đó, Trầm Lãng nếm thử rất nhiều lần đều hoàn toàn không pháp xuyên thấu. Đại siêu ngược lại tinh thần, lại một lần nữa nổi lên sóng siêu âm, phi thẳng đến cái này vòng xoáy năng lượng chợt phun ra. Sưu kết quả như cùng chết trầm biển rộng một dạng. Đại siêu phun ra sóng siêu âm năng lượng đụng vào cái này vòng xoáy năng lượng trên không có bất kỳ phản ứng. Trực tiếp liền tiêu thất được vô ảnh vô tung. Cửu yêu nhi ra rút ra một chi dao găm, hướng vòng xoáy năng lượng ném qua. Trong nháy mắt chi này dao găm trực tiếp tan thành mây khói, biểu hiện ra cái này vòng xoáy năng lượng cường đại lực hủy diệt. Không nghĩ tới a, dù cho lấy Trầm Lãng thượng cổ vương giới, cũng chỉ có thể khai mở thứ nhất lao tù, thứ hai đều không mở ra. Nhưng sau Trầm Lãng đi tới thứ ba lao tù, cái này lao tù liền phi thường lớn, chọn mấy ngàn thước vuông, chỉ độ cao độ đều có 50 mét tả hữu. Cái này căn thứ ba lao tù bên ngoài như trước có một tấm bảng. Viết cái này tù phạm thân phận. Còn có phạm vào hành vi phạm tội. Thế nhưng, cái này văn tự Trầm Lãng đã hoàn toàn xem không hiểu. Thậm chí Trầm Lãng dùng trí não tiến hành lục soát tìm. Cũng hoàn toàn không có phát hiện có loại này văn tự, đây không phải là chữ Hán. Cũng không phải Hy Lạp ngữ. Càng không phải là Roma chữ cái. Còn chưa phải là tiếng Latin. Không phải tiết hình văn tự. Cũng không phải tượng hình văn tự. Cái này chủng văn tự phi thường thâm ảo. Trầm Lãng thoáng nghiên cứu một cái. Liền hầu như trầm mê ở trong đó. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì trầm mê ở cái chữ này ý tứ. Bởi vì hắn suy nghĩ một lúc lâu. Đều hoàn toàn không có lộng minh bạch những chữ này bên trong ý tứ. Làm cho hắn trầm mê chính là cái này chữ viết nhất chủng lô giới. Nó phảng phất không chỉ là nhất chủng văn viết nói, vẫn là nhất chủng phi thường thần bí lô giới. Cái này chủng văn tự cao cấp vô cùng, chí ít so với Trầm Lãng biết đến hiện có văn tự cao cấp. Nó có thể đủ ngắn nhất chữ để diễn tả nhiều nhất nội dung. Cứ như vậy, Trầm Lãng vẫn đứng ở cái này hàng văn tự phía dưới, không ngừng suy nghĩ. Suy nghĩ không biết quá lâu dài. Cầu Yêu Nhi vỗ nhẹ nhẹ đánh Trầm Lãng mặt mũi nói: "Chúng ta ly khai đã thật lâu, Liêm Thân Vương hẳn là đã tới." Trầm Lãng chợt thức dậy nói: "Ta vừa rồi trầm tư bao lâu ngủ canh giờ?" Cầu Yêu Nhi đạo: Trầm Lãng sợ kêu to một tiếng ngũ canh giờ, hắn rõ ràng cảm giác liền 5 phần chung cũng chưa tới a. Không nghĩ tới trong chớp nhoáng này thời gian, dĩ nhiên quá khứ ngũ canh giờ. Nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ là trầm mê ở cái này chủng chữ viết nghiên cứu mà thôi, vẫn không có minh bạch phía trên này bất kỳ ý tứ gì. Đây là cái gì văn tự, thực sự là kỳ. Đi tới thế giới này về sau, Trầm Lãng đã gặp tất cả thượng cổ điển tịch, tất cả thượng cổ văn bia đều là bắt nguồn ở trên địa cầu. Có chữ Hán, có Ả Rập chữ, có tiếng Latin, có tiếng Hy Lạp vân vân. Đây cơ hồ làm cho hắn lấy vì sẽ không lại xuất hiện cái khác văn tự, mà bỗng nhiên liền toát ra như vậy thâm thúy thần bí văn tự. Cái này chẳng lẽ mới thật sự là thượng cổ văn tự, vậy vì sao tại chỗ có thượng cổ điển tịch chung đều không nhìn thấy đâu? Hơn nữa cái này chủng thượng cổ văn tự thật phảng phất có nhất chủng ma lực, có thể làm cho người toàn bộ tinh thần linh hồn hoàn toàn chìm đắm. Phảng phất đây không chỉ là nhất chủng văn tự, vẫn là nhất chủng đặc thù tinh thần cách tự hỏi, đại biểu cho mặt khác một cái văn minh phương hướng đã thứ hai lao tù còn không thể nào vào được. Cái kia thứ ba khẳng định càng thêm vào không được. Trầm Lãng trở lại đến thứ tư cái lao tù trước mặt. Cái này lao tù liền vô cùng vô cùng cự đại, diện tích hẳn là vượt lên trước mấy vạn thước vuông, vách tường cao độ đều vượt qua hơn 200 mét. Không cách nào tưởng tượng cái này thứ tư cái trong lao tù đến tột cùng nhốt cái gì, à là một đám tù phạm, vẫn là một cái tù phạm. Nếu như là một cái nói, kia tù phạm hình thể cũng không tránh khỏi quá mức kinh người, nguyên do bởi vì cái này lao tù có chừng mấy vạn thước vuông lớn, mấy trăm mét cao. Đương nhiên, cái này căn thứ tư lao tù phía ngoài bảng biểu trên cũng như trước viết là thượng cổ văn tự. Trầm Lãng như trước hoàn toàn không thể xem hiểu, cũng chỉ có thể dùng trí não quay chụp ghi chép xuống. Lần này hắn không có nghiên cứu thứ tư cái lao tù bảng biểu ở trên văn tự, mà là đi thẳng tới cái thứ năm lao tù trước mặt. Cái này thượng cổ ngục giam tổng cộng liền 5 gian tù thất. Nơi này tù phạm thân phận một cái so với một cái dọa người. Thứ hai tù phạm cũng đã là tàn sát triệu hắc ám nữ hoàng. Thứ tư cái tù phạm thể hình hẳn là lớn đến kinh hãi tình trạng. Như vậy cái thứ năm tù phạm chắc là đáng sợ nhất. Hắn hoặc là thân phận tối cao, hoặc là phạm vào hành vi phạm tội nhất lớn. Dùng một cái phi thường hai danh từ để hình dung cái này cái thứ năm tù phạm: thượng cổ tối cường bốt, thượng cổ trung cực tù phạm. Nhưng mà cái này thứ năm gian lao tù một chút cũng không được lớn, thậm chí so với gian thứ nhất lao tù còn muốn nhỏ một ít. Không chỉ có như đây, cái này thứ năm gian lao tù tường trên cũng có một cái bài, thế nhưng phía trên giống tuyết, không có bất kỳ văn tự, bất kể là chữ Hán vẫn là thượng cổ văn tự, hết thầy cũng không có. Không có viết tên của người này thân phận, cũng không có viết tội danh của hắn. Cái này có vẻ càng thêm thần bí. Một cách liền tên cũng không có tù phạm. Quả nhiên là trung cực bốt sao, sử thượng tối cường người ở rể 91 chương 894 viêm kinh thỏa hiệp cầu vé tháng sau đó. Trầm Lãng thử đem tay đè ở thứ 5 phòng giam môn lên. Kết quả không có bất kỳ phản ứng. Phía trước lao tù cửa coi như không mở ra, thế nhưng cũng sẽ hiện ra quang ảnh chứ. Mà cái này thứ năm gian, hoàn toàn không có phản ứng. Trầm Lãng liền kích hoạt cánh cửa này quyền lực cũng không có. Liền vòng xoáy năng lượng đều vô pháp tỉnh lại. Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi liếc nhau, trao đổi trong mắt ngưng trọng. Vốn tưởng rằng đây là một cái di tích thượng cổ, hội phát đại tài, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái thượng cổ lao tù. Đương nhiên hắn vẫn phát đại tài, bởi vì đạt được một cái siêu cấp ngưu bức long chi hạt tâm trang bị. Tan quản Trầm Lãng hoàn toàn không biết đồ chơi này làm như thế nào sử xuất ra. Nhưng là bây giờ Trầm Lãng cảm giác được rõ ràng, Ở nơi này thượng cổ bên trong ngục giam, thậm chí liền Long Chi hạch tâm trang bị đều không phải là trọng yếu. Quan trọng là nơi này tù phạm, nhất là cuối cùng ba cái tù phạm, càng mấu chốt là sau cùng cái kia tù phạm, không tên không họ, nhưng ở Trầm Lãng nhãn trung hắn hầu như xem như là trung cực bốt. Hắn cảm giác mình khoảng cách cái thế giới này trung cực chân tướng đã rất gần. Nhất là văn minh thời thượng cổ chân tướng, thậm chí văn minh thời thượng cổ niết diệt chân tướng đều có thể ở nơi này thượng cổ trong ngục giam có thu hoạch. Chỉ tiếc Trầm Lãng bây giờ còn chưa có quyền hạn mở ra những thứ này lao tù cửa, có thể cũng xa xa không đến lúc này. Nhưng chí ít cái này gì thế giới trung cực chân tướng hướng hắn khai mở một cái nho nhỏ góc, tan quản cái gì đều dình không đến, nhưng có thể cảm giác được cái kia vô biên vô tận màn trời. Trầm Lãng hoàn toàn không biết trung cực chân tướng là cái gì, nhưng thoáng cảm thụ một ít cái này chân tướng khí tức, liền đã có chủng cả người run sợ cảm giác, thậm chí không quá nguyện ý đi suy nghĩ sâu xa. Trầm Lãng đem cái trán dán tại cái thứ năm lao tù môn lên. Hắn không có gì cả cảm giác được, chỉ có vô cùng vô tận hư không. Yêu nhi, ngươi cảm thấy ngươi có thể tưởng tượng đến nhất kinh hoàng chân tướng là cái gì? Cái thế giới này chân tướng, văn minh thời thượng cổ niết diệt chân tướng, Trầm Lãng hỏi. Cửu Yêu Nhi lắc đầu nói, ta sẽ không nghĩ. Trầm Lãng nói, vậy ngươi không thử nghiệm lấy suy nghĩ một chút sao? Cửu Yêu Nhi nói, làm ngươi đi miệt mài theo đuổi ngẫm nghĩ, nội tâm của ngươi sẽ có sở khuynh hướng, như vậy khả năng cũng sẽ bị dẫn đảo hướng sai lầm đường. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc. Cửu Yêu Nhi lời nói rất đơn giản, nhưng là lại ngầm có ý lấy một cách vô cùng vô cùng mấu chốt triết lý. Có muốn hay không giữ thiết lập trường đi đi? Trầm Lãng nói, trở về đi. Tương lai của tương lai rất trọng yếu, nhưng cuộc diện dưới mắt quan trọng hơn. Liêm Thân Vương hẳn là muốn chờ điên. Mà này lúc Đại Siêu đã nằm tại mặt đất nhàm chán đến khò khò ngủ say. Trầm Lãng tiến lên gãi gãi càm của nó nói, hồi ra trở về ra. Đại Siêu mở choàng mắt, nắm lên Trầm Lãng phi thẳng đến bên ngoài chạy như điên. Nó thực sự là một chút đều không muốn ở bên trong này ngây người. Nguyên do bởi vì cái này thượng cổ bên trong ngục giam năng lượng khí tức làm cho Đại Siêu rất khó chịu, thậm chí rất sợ. Nhưng cụ thể sợ cái gì nó lại hoàn toàn cảm thụ không rõ. Ở chỗ này dò xét tìm chọn nhất ngày, Trầm Lãng ly khai cái này đáy biển thượng cổ ngục giam, đồng thời lại một lần nữa đem nhập khẩu triệt để đóng cửa, ngăn chặn bất luận kẻ nào tiến nhập. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này thượng cổ ngục giam vô cùng vô cùng then chốt, so với Phù Đồ Sơn cái kia khổng lồ di tích thượng cổ còn trọng yếu hơn. Tan quản nó bên trong khả năng không có gì thượng cổ trang bị, thượng cổ vũ khí, càng không có Long Chi hối, nhưng bên trong có bí mật cùng trung cực chân tướng. Liêm Thân Vương rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy Trầm Lãng. Nguyên bản hắn tức giận vô cùng, nhưng chỉ gần trong nháy mắt, sự phẫn nộ của hắn khí tức liền tiêu thất được vô ảnh vô tung, bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta sở dĩ muốn ngươi cái kia chỉ phi hành thú, cũng không phải chỉ là muốn đạt được hắn. Liêm Thân Vương đạo. Trầm Lãng nói, ta minh bạch, các ngươi không được cần chúng ta nắm giữ một cái cao cơ động, cao tốc độ, cao độ cao so với mặt biển không quân, dù cho cũng chỉ có một con. Như vậy vạn nhất ta nếu như nổi điên nói, đối với Đại Viêm Đế Quốc tiến hành không kích lời nói, liền khó lòng phòng bị. Liêm Thân Vương nói, cùng người thông minh nói chuyện với nhau quả nhiên phi thường dùng ít sức. Cho nên ngài nếu không muốn giao ra cái này chỉ phi hành thú, như vậy đem cánh của nó bẻ gãy cũng là có thể. Như vậy hắn năng lực phi hành cũng liền không khiến người ta lo lắng. Trầm Lãng nâng chung trà lên nói, Liêm Thân Vương, ngươi nói thêm câu nữa, ta tựu muốn đuổi người. Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương lập tức đình chỉ cái đề tài này. Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương, nói đã nói đến phi thường minh bạch, không được quản chúng ta đàm phán có phải hay không thành công. Viêm Kinh đều sẽ hướng Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn phóng ra hai quả Long Chi hối. thứ nhất là kinh sợ, thứ hai là làm cho Viêm kinh quần thần, làm cho thiên hạ chư quốc nhìn Đại Viêm đế quốc uy nghiêm không thể xâm phạm. Liêm Thân Vương nói, không sai, cái này hai chi long chi hối chúng ta nhất định sẽ phóng ra, thế nhưng vào giờ nào phóng ra, bắn mục tiêu địa điểm ở đâu trong, cái này phi thường mấu chốt, thật sao chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài sau nhiều cái tháng tiến hành phóng ra. Tỉ như đợi được Doanh Vô Minh quân đội tiêu diệt Sở Vương Đô, lại tỉ như chờ căng quân mấy vạn người toàn bộ chết hết lại phóng ra. Trầm Lãng nói, đúng, chúng ta cần đàm luận chính là cái này. Gì thì phóng ra, phóng ra mục tiêu là nơi nào không bằng ta cho Viêm Kinh hai cái kiến nghị như thế nào. Ở 29 tháng 12 phóng ra, một viên phóng ra đến Kim Cương Phong bên ngoài, phá hủy Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân, nhất định sẽ cho bọn họ nhất đả kích lớn, bởi vì hắn nhóm ở nơi đó bố trí Hạ Thiên La Địa Võng, vận dụng kinh người vô cùng võ đạo quân đoàn, địa ngục quân đoàn, bí mật quân đoàn. Cho nên chi này long chi hối hoàn toàn có thể so với lần trước mang đến càng thêm lực sát thương kinh người. Mà quả thứ hai, không bằng liền hướng Phù Đồ Sơn tổng bộ phóng ra như thế nào. Liêm Thân Vương nói, có thể à? Hoàn toàn có thể, thế nhưng Trầm Lãng bệ hạ có thể ra giá bao nhiêu tiền đâu, ta bảo mật. Trầm Lãng đạo. Liêm Thân Vương nói, bảo mật cái gì? Trầm Lãng nói, Chu Thiên Các chi chủ đạt được một viên giả trứng rồng. Lời này vừa ra, Liêm Thân Vương khẽ run lên. Nhưng sau kinh hô, cái gì trứng rồng, ta hoàn toàn nghe không hiểu à, thế giới này trên còn có trứng rồng sao? Trầm Lãng nói, ta phía trước vẫn luôn phi thường nghi hoặc điểm này. Chu Thiên Các hoàn toàn là Đại Viêm đế quốc dòng chính đi. Thậm chí các đời Chu Thiên Các chủ đều họ Cơ. Rõ ràng xem như là người một nhà A, mà tụi tinh va chạm Định Viễn Thành thời điểm, giết Đại Viêm đế quốc Tây Lộ quân 60 mấy vạn người. Phương diện này đại bộ phận đều là Tấn Quốc cực kỳ nước phụ thuộc quân đội. Điểm ấy ta có thể lý giải. Thậm chí bấy chết Thông Thiên Tử bí mật quân đoàn ta cũng có thể lý giải. Nhưng Chu Thiên Các cái kia 2 vạn bí mật quân đoàn vì sao ạ? Cũng bấy chết ở bên trong Hoàng đế bệ hạ, Thái tử điện hạ hẳn là đều phi thường biết rõ tụi tinh va chạm phát sinh. Bọn họ biết rõ ta áp căn bản không hề mấy chục nhánh long chi hối. Liêm Thân Vương ngậm miệng không nói. Trầm Lãng tiếp tục nói, còn có một chút, ta lộng một cái giả trứng rồng, đương nhiên đương thời không có ai biết viên này trứng rồng thật giả. Trứng rồng a, vô giá a. Không nói đến cái này trứng rồng, liền chỉ cần cái khác bảo bối đều vô giá. Đại Viêm đế quốc chính mình có vô số cao thủ tuyệt đỉnh, vì sao hết lần này tới lần khác phái Chu Thiên Các nhân tới chặn lại trứng rồng đâu? Tụi tinh đại va chạm, có hay không chân long đàn người khác không được tin tưởng, nhưng Đại Viêm hoàng đế bệ hạ khẳng định tin tưởng đi, làm cho Thái tử điện hạ cũng có thể tin tưởng đi. Đã biết rõ như đây, vì sao còn phải làm cho viên này giả trứng rồng rơi vào Chu Thiên Các chủ trong tay đâu? Liêm Thân Vương trầm mặt như trước. Trầm Lãng nói, đương nhiên đây là tuyệt mật trong tuyệt mật, ngoại trừ Đại Viêm hoàng đế cùng Thái tử điện hạ, Viêm Kinh bên trong cũng nữa không người nào biết. Liêm Thân Vương điện hạ chắc cũng là gần nhất mới biết được đi, bởi vì ngài muốn tới cùng ta đàm phán, cho nên Thái tử điện hạ thì có cần phải làm cho ngài biết điểm này. Đầy đủ một lúc lâu, Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngài thật đúng là một kẻ lưu manh, hơn nữa còn là một cái keo kiệt vô cùng lưu manh a. Ta tới đàm phán phía trước, Thái tử điện hạ còn chuyên môn cùng ta nói chuyện qua, nói ngươi có thể sẽ cầm cái này sự tình tới áp chế Viêm Kinh. Không nghĩ tới ngươi thật làm được a. Rõ ràng là chính mình muốn mưu hại Chu Thiên Các chủ a. Ngươi thậm chí liền cái này sự tình đều có thể làm lợi thế. Ngươi không thể vô sỉ đến nước này a. Trầm Lãng nói, ta vốn là muốn làm cho viên này trứng rồng đi hại Viêm Kinh người nào đó, nhưng tiếc là a, Viêm Kinh chí tôn quá thông minh, biết được nhiều lắm, nhưng Thái tử điện hạ biết rõ như đây, như trước làm cho giả trứng rồng rơi vào Chu Thiên Các chủ trong tay, bụng dạ khó lường a, nếu như ta đem cái này sự tình bí mật nói cho Chu Thiên các chủ, lúc đó xảy ra chuyện gì? Tình Liêm Thân Vương vốn cũng muốn uy hiếp xuất khẩu, nhưng cuối cùng vẫn buông tha. Bởi vì Trầm Lãng đã vô sỉ đến không có bất kỳ bí mật, hắn không được quản, muốn đi hại ai cũng là bình thường. Hơn nữa hắn muốn làm hại người, Viêm Kinh càng thêm vui mừng trong bụng. Nhưng Trầm Lãng dùng cái này sự tình tới uy hiếp Viêm Kinh thật sự là vô sỉ chi vưu, lệnh người giận sôi. Được, ngươi lừa bịp tống tiền thành công quả thứ nhất Long Chi Hối, chúng ta hồi phóng ra đến Phù Đồ Sơn tổng bộ. Liêm Thân Vương nói, vậy chúng ta bây giờ tới nói chuyện cái này để nhị nhánh Long Chi Hối phóng ra mục tiêu. Ngươi muốn đưa nó phóng ra đến Kim Cương Phong bên ngoài. Ngươi muốn phá hủy vây khốn căng quân doanh nhiễm Phù Đồ Sơn liên quân. Ngươi muốn cho chúng ta mượn lực lượng khoác lác, muốn triệt để uy chấn thiên hạ, muốn cho doanh nhiễm một kích trí mạng có thể. Ngươi cần ra giá tiền, giá rất lớn. Trầm Lãng nói, Long Chi lực phát xạ trang bị cử đại đần trọng không gì sánh được. Hơn nữa Long Chi Hối phóng ra khoảng cách chỉ có 500 dặm. Cho nên muốn đem Long Chi Hối cùng Long Chi lực vận chuyển đến Kim Cương Phong bên ngoài 500 dặm địa điểm lại tiến hành phóng ra là không thể. Bởi vì trên đường phải xuyên qua doanh nhiễm cùng Phù Đồ Sơn phạm vi thế lực, đâu chỉ 1-2 vạn dặm. Liêm Thân Vương nói, điểm ấy ngươi liền không cần lo lắng. Chúng ta nói có thể làm được, liền nhất định có thể đủ làm được. Trầm Lãng nói, tầm cực xa chiến lược đả kích vượt lên trước 15.000 dặm chiến lược đả kích. Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi cái danh từ này không sai. Tầm cực xa chiến lược đả kích thế giới này hơn mấy từ tất cả mọi người không có cái khái niệm này, mà ngươi lại có thể đưa ra. Thậm chí mượn này tới thăm dò chúng ta Đại Viêm Đế Quốc chiến lược lực công kích. Quả thực thông minh, ta đây hiện tại tinh tường minh bạch mà nói cho ngươi. Đại Viêm Đế Quốc có thể làm được điểm này, cũng phi thường thích để cho ngài nhìn thấy điểm này. Thảo, đây là một cái tin tốt, nhưng cũng là một cái to lớn tin tức xấu. Nhưng đối với trước mắt cuộc diện mà nói là một cái tin tốt. Một ngày có thể tầm cực xa chiến lược đả kích, đem Kim Cương Phong bên ngoài quân địch theo thế giới này trên triệt để xóa nói. Cái kia cho doanh nhiễm cùng Phù Đồ Sơn đả kích là chí mạng. Hơn nữa còn có thể cứu ra căng quân chờ mấy vạn người. Trầm Lãng nói, Viêm Kinh nghĩ muốn cái gì trực tiếp mở miệng đi. Đương nhiên không được phù hợp thực tế điều kiện cũng không cần nói. Ngươi cũng đã nói ta đây cá nhân gheo kiệt cực kỳ, hơn nữa còn siêu cấp sĩ diện. Liêm Thân Vương nói, chúng ta cần rất đơn giản, mời Trầm Lãng bệ hạ cho chúng ta mở một cái dương. Mở dương dĩ nhiên là điều kiện này, Trầm Lãng thật hoàn toàn không nghĩ tới. Đến tột cùng là cái gì cái dương à, dĩ nhiên trọng yếu như vậy, bên trong hội có vật gì, dĩ nhiên làm cho Viêm Kinh vì này hướng Trầm Lãng mà thỏa hiệp. Trầm Lãng kinh ngạc nói, Viêm Kinh vậy cũng có huyết mạch quyền hạn siêu cấp cao người. Có cái gì cái dương không mở ra đâu, dĩ nhiên cần ta xuất thủ. Liêm Thân Vương nói, có chút cái dương không phải huyết mạch càng cao là có thể mở ra, có chút là dính đến nào đó chủng trí tuệ. Tỉ như đương thời Nam Bộ Hải vực Hắc Thạch đảo cái kia di tích thượng cổ nhập khẩu, thiên hạ vài cái siêu thoát thế lực đều đem hết toàn lực, như trước vô pháp cởi ra. Vẫn là Trầm Lãng bệ hạ dùng tứ sắc định lý trợ giúp Phù Đồ Sơn khai mở cái kia di tích thượng cổ, tiến tới cũng thoáng cải biến cái này thiên hạ cách cục. Trầm Lãng nói, cái dương này rất then chốt, rất trọng yếu, liên quan tới đến Viêm Quốc mạch máu, không thể trả lời. Liêm Thân Vương nói, ta muốn cái này cùng Trầm Lãng bệ hạ không quan hệ đi. Chúng ta là ôm cử đại thành ý mà đến, hơn nữa chúng ta trước tiên có thể làm việc, sau lấy tiền, đương nhiên chúng ta cũng không lo lắng ngươi không trả tiền. Thiên hạ còn không có người có thể kém rơi Viêm Kinh khoản nợ. Trầm Lãng nói, điểm ấy ta tin tưởng vững chắc. Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ bằng lòng điều kiện này sao? Cái này đối với ngươi mà nói hẳn không có bất luận cái gì trả giá. Trầm Lãng rót cho mình một ly trà, đầu óc thật nhanh vận chuyển. Uống xong cái này chén trà, hắn ung dung cười nói, không phải là hỗ trợ mở một cái dương sao? Ta thích nhất chính là mở dương du đùa giỡn.

song phương gặp địa điểm ở đâu? Liêm Thân Vương nói, khoảng cách Nộ Triều thành ngoài 50 dặm ngoài khơi lên, hoàn toàn ở ngài trong phạm vi khống chế. Thực sự là lớn lao tự tin à. Trong cái dương này mặt đồ đạc hẳn là phi thường quý báu, nhưng nhân gia chính là mang theo tới ngươi Trầm Lãng địa bàn, căn bản sẽ không sợ bị cướp đi. Đại Viêm đế quốc chính là ngưu bức như vậy. Như vậy Trầm Lãng có thể xuất thủ đoạt sao? Đương nhiên không thể. Đại Viêm đế quốc nhưng là mới vừa tiến hành hai lần chiến lược tấn công từ xa, chấn nhiếp không chỉ có riêng là Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn, còn có Trầm Lãng. Được, chúng ta cách này đi đi. Sử thượng tối cường người ở rể 91 chương 899 siêu cấp bảo dương cầu vé tháng mấy giờ sau. Một con thuyền hạm thuyền xuất hiện ở Nộ Triều thành phía tây 50 dặm ngoài khơi lên. Trầm Lãng cùng đế quốc Liêm Thân Vương ở chỗ này lặng lặng cùng đợi, chờ cái dương kia sứ giả xuất hiện. Lại qua nửa canh giờ, một con tuyết điêu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống chiếc này hạm thuyền bung tàu lên. Một người mặc thượng cổ khôi giáp vũ sĩ nhảy xuống, trong tay đang cầm một chiếc dương. Đây chính là cái kia chỉ bảo dương nhìn qua phi thường phổ thông á, chẳng qua ngược lại là vô cùng không nhỏ, khoảng chừng nhất thước vuông tả hữu, không như trong tưởng tượng hoa lệ thần bí, chính là một cục đá bình thường cái dương. Nhưng mà liền Viêm Kinh đều không mở ra nó, hơn nữa nguyện ý trả giá như thế giá thật lớn cùng Trầm Lãng giao dịch. Phương diện này đến tột cùng là bảo vật gì? Trầm Lãng bệ hạ, mời đi. Liêm Thân Vương nói, cái này chỉ cái dương sắc ngoài phi thường đặc thù, chân chính đao thương bất nhập, chúng ta nếm thử dùng bát ma hỏa diễm đều vô pháp mở ra. Đương nhiên chúng ta cũng có thể tiến hành cường độ cao hơn phá hư, nhưng này dạng sẽ trực tiếp kích phát cái này chỉ cái dương tự hủy trình tự. Chúng ta nếm thử vô số lần, vận dụng mấy trăm đại học sĩ đều vô pháp khai mở. Hiện tại thì nhìn ngài. Trầm Lãng nói, vậy nếu như ta chưa thành công khai mở đâu? Dù sao nhân năng lực là có giới hạn. Đúng đi. Liêm Thân Vương nói, như ngài chưa thành công mở ra nói, vậy ý nghĩa chúng ta dựa theo ngài địa điểm chỉ định phóng ra hai chi long chi hối, nhưng là lại không có chịu đến trả thù lao, cho nên chúng ta hội đồng đẳng trả thù. Cái gì là đồng đẳng trả thù? Liêm Thân Vương không có nói ra, nhưng rất có thể chính là một chi long chi hối từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bất kỳ một cách nào quốc gia vương đô lên. Nhưng sau công khai tuyên bố đây là Doanh Nghiễm trả thù, cùng Đại Viêm đế quốc như trước không có bất kỳ quan hệ. Chỉ bất quá một số thời khắc uy hiếp nói ra khỏi miệng liền không có gì hay. Liêm Thân Vương nói, cho nên ta cảm thấy ngài nhất định có thể đủ mở ra. Trầm Lãng đi tới cái dương này trước mặt, dùng trước xoang quét hình một cái, kết quả không thu hoạch chút nào. Cái dương này sắc ngoài phi thường đặc thù, xoang căn bản vô pháp xuyên thấu. Tiếp lấy hắn tỉ mỉ kiểm tra cái dương này mặt ngoài, đây tột cùng là cái gì khai mở phương thức? Đâu là cần hắn đặc thù huyết mạch, vẫn còn cần hắn thượng cổ vương giới, hay hoặc giả là thông minh của hắn? Chỉ nhìn liếc mắt, Trầm Lãng liền bài trừ phía trước hai chủng. Cái này thiên hạ khương cơ hai thị là nhất huyết mạch cao quý, Trầm Lãng có thể phóng ra long chi hối, Đại Viêm đế quốc cũng có thể phóng ra. Điều này đại biểu Đại Viêm đế quốc trước ở huyết mạch quyền hạn trên cũng là cao vô cùng. Mà cái dương này không có bất kỳ thượng cổ vương giới cần thích hợp vết sâu. Đây là một cái thượng cổ dương mật mã tử, thế nhưng căn bản không biết có mấy vị. Cụ thể là như vậy, hàng thứ nhất mật mã lan khoảng không bạch góc trên bên phải có 13. Hàng thứ hai mật mã đưa vào lan cũng là như vậy, hàng thứ ba vẫn là như vậy. Hàng cuối cùng là không có mật mã lan, chỉ có một chữ số 33. Đây cũng là một cái siêu cấp số học nan đề a. 33333. 33 như thế nào dùng ba cái lập phương chữ số chi cùng biểu đạt? Thảo nào Viêm Kinh mấy trăm đại học sĩ dùng mười mấy năm thời gian đều vô pháp hoàn thành. Cái đề mục này thoạt nhìn vô cùng đơn giản, nhưng thực tế trên muốn dính đến mấy chục triệu ức lần tính toán. Hiện đại số học gia dùng trọn thời gian mấy chục năm, đồng thời ở máy tính trợ giúp hạ mới hoàn thành nó tính toán. Ở nơi này gì thế giới, đề thi này nhất định khó có được làm cho người giận sôi. Hơn nữa hoàn toàn không có thử vận khí đáng nói. Dựa theo bình thường tính toán, coi như 100 đại học sĩ dùng 100 năm thời gian cũng không tính ra tới. Cho nên cái dương này là một cái siêu cấp mật mã, tổng cộng có 48 vị. Nếu như muốn từng bước đi thử lời nói, coi như một giây chung thử một lần, một vạn năm cũng thử không ra. Thậm chí sao cho Trầm Lãng trí não đi tính toán cũng cần một lúc lâu. Thế nhưng phi thường đúng dịp, Trầm Lãng trực tiếp biết đáp án. Đương nhiên cũng không tính là đúng dịp, bởi vì đề thi này ở hiện đại địa cầu là phi thường nổi danh. Trầm Lãng gặp qua nhiều lần, hơn nữa trí não bên trong thì có ghi chép. Thoáng suy nghĩ về sau, Trầm Lãng nói bút. Cái kia thần bí vũ sĩ trực tiếp đưa qua một chi phi thường đặc thù bút. Trầm Lãng ở mật mã lan trên phân biệt viết hạ ba cái chữ số 8, 866, 128, 975, 287, 528, 8, 778, 405, 442, 862, 239, 2736, 111, 468, 807, 040. Viết xong về sau, Trầm Lãng rõ ràng cảm giác được cái kia bảo dương sứ giả hầu như ngừng thở, có vẻ vô cùng khẩn trương. Này người thân phận thân cao. Hơn nữa cái dương này đối với viêm kinh trọng yếu phi thường hắn càng hiếu kỳ hơn. Phương diện này đến tột cùng là vật gì à? Nhưng sau tất cả mọi người lặng lặng đợi, Trầm Lãng mật mã đến tột cùng là đúng hay là sai, mấy trăm danh đại học sĩ dùng mười mấy năm thời gian cũng không có cởi ra. Mà Trầm Lãng vừa rồi dùng bao lâu? Vẹn vẹn vài giây chung chứ, nếu như có thể mở ra nói, vậy thì thật là kinh người kỳ tích. Thậm chí làm cho người muốn mở ra Trầm Lãng đầu óc, xem bên trong đến tột cùng là như thế nào loại cấu tạo. Răng rắc. Vẹn vẹn một giây chung sau, cái dương này phát sinh một hồi động tĩnh. Cái dương này vốn là hoàn chỉnh, không có bất kỳ khe hở, thậm chí không biết che ở đâu trong. Mà này thì trực tiếp nứt ra một cái khe hở, ý vị này có thể trực tiếp mở ra. Mà cùng này đồng thời, Trầm Lãng cơ thể hơi rung động một cái, nói cho đúng không phải của hắn thân thể rung động, mà là Long Chi hạch tâm trang bị. Trầm Lãng nói, Liêm Thân Vương, có thể tự thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của ta sao, để cho ta liếc mắt nhìn đồ vật trong này. Chỉ nhìn liếc mắt, Liêm Thân Vương cười nói, Trầm Lãng bệ hạ, ngươi không tính tiến hành cướp đoạt sao? Trầm Lãng nói, ngươi thực sự là nói đùa. Liêm Thân Vương nói, phi thường xin lỗi Trầm Lãng bệ hạ, ta cũng muốn tự thỏa mãn ngài lòng hiếu kỳ. Thậm chí lòng hiếu kỳ của ta so với ngài còn muốn càng lớn. Phi thường đáng tiếc, ta không có có quyền hạn này. Đừng nói không thể để cho người xem, tự ta đều không thể nhìn. Nhưng về sau, cái kia vũ sĩ trực tiếp ôm cái dương tự muốn rời đi. Liêm Thân Vương nói, Trầm Lãng bệ hạ, như ngài không tính tiến hành cướp đoạt nói, cũng không có ý định đối với ta tiến hành giam. Chúng ta đây muốn đi. Trầm Lãng hướng bên người liếc mắt một cái. Cầu Yêu Nhi ở. Cái khác hơn 10 người tông sư cấp cường giả đều ở đây. Mà đối phương cũng chỉ có cái kia thần bí vũ sĩ, còn có Liêm Thân Vương. Như cường đoạt lời nói, trên căn bản là có thể thành công. Thế nhưng Trầm Lãng vẹn vẹn suy nghĩ một giây chung, liền buông tha quyết định này. Tái kiến, Liêm Thân Vương điện hạ. Trầm Lãng nói, tái kiến cái này vị nữ sĩ. Cái kia đại viêm đế quốc thần bí vũ sĩ không có bất kỳ phản ứng, trực tiếp ôm cái dương kỳ trên tuyết điêu thăng khoảng không bay đi. Mà cùng này đồng thời, ở nổ triều thành mấy vạn mét cao khoảng không bên trên, có cái gì ở lẩn quẩn? Thứ này thật sự là rất cao, hoàn toàn bị tầng mây che, căn bản là nhìn không thấy. Nhưng chỉ cần mặt đất trên có bất kỳ biến cố, sẽ có một chi long chi hối từ trên trời giáng xuống. Thậm chí không chỉ có long chi hối, còn có vô số thượng cổ trang bị cao thủ đều sẽ từ trên trời giáng xuống. Đại viêm đế quốc liêm thân vương kỵ trên một cách khác tuyết điêu, lại không có lập tức bay đi. Trầm lãng bệ hạ, hợp tác vui vẻ. Trầm lãng nói. Liêm thân vương điện hạ. Ngài còn có chuyện gì tình muốn cùng ta đàm phán sao? Liêm thân vương cười nói. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Trầm lãng bệ hạ ngài là quyết định người thông minh. Rất nhiều lời căn bản cũng không cần nói. Trầm lãng nói, như vậy tái kiến. Tái kiến liêm thân vương đạo, nhưng sau hắn tuyết điêu vỗ cánh bay cao, hướng phương bắc đi. Cùng này đồng thời, mấy vạn mét cao khoảng không vật kia cũng bay đi. Trầm lãng như trước ngước nhìn thiên không thật lâu không nói tiếng nào. Gánh nặng đường xa a. Bỗng nhiên hắn nói một câu. Lúc này đây đại viêm đế quốc xem như là đối với hắn lộ ra cường đại cao ngất một cái góc nhỏ. Thật còn giống là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Chỉ lộ ra một cái lân phiến liền đầy đủ làm cho người sợ hãi. Ở trong đó đến tột cùng là vật gì à làm cho đại viêm đế quốc dĩ nhiên trả giá như thế giá thật lớn mở ra cái dương này he la hỏi. Trầm lãng lắc đầu, dù cho chiếc dương kia mở ra thời điểm, hắn dùng quang quét hình đều không thu hoạch chút nào. Trở về đi, chúng ta cùng Doanh Nhiễm, Phù Đồ Sơn đấu tranh còn chưa kết thúc, chân chính cao triều lập tức phải tới. Trầm lãng đạo. Hai thiên sau đại viêm đế quốc liêm thân vương. Cái kia thần bí vũ sĩ theo từ trên trời giáng xuống. Rơi vào viêm kinh hoàng cung cao lớn ngôi cao bên trên. Hai cái người cung kính tiến nhập bên trong đại điện. Điện hạ tất cả thuận lợi. Liêm thân vương cung kính quỳ hạ gõ thủ. Mà cái kia bí mật vũ sĩ ôm cái dương, một gối quỳ xuống, một lời không phát. Đại viêm đế quốc thái tử gật gật đầu nói, liêm thân vương khổ cực, cái này đi nghỉ ngơi đi. Liêm thân vương dập đầu nói, bề tôi cáo từ. Đại viêm thái tử áng mắt rơi vào cái dương kia, nói, khai mở phải, khai mở. Bí mật võ sĩ đạo. Trầm lãng dùng bao lâu thời gian khai mở cái dương này khoảng chừng vài giây chung. Chân chính thời gian suy tính chỉ có vài giây chung. Đại viêm thái tử nói. Người này. Thật đúng là ướp trong một vạn không có một A đề thi khó này. Chúng ta mấy trăm danh học sĩ vài chục năm cũng không có giải khai ra. Hắn chỉ dùng vài giây chung tốt. Ngươi cũng khổ cực. Cái kia bí mật vũ sĩ đem cái dương phóng hạ nói bề tôi xin cáo lui. Nhưng về sau, hắn trực tiếp rời khỏi. Đại viêm đế quốc thái tử nhìn cái dương. Này thì hắn dễ dàng là có thể mở ra xem phương diện này đến tột cùng là vật gì. Thế nhưng hắn không có làm như vậy bởi vì hắn cũng không có có quyền hạn này. Hắn ôm lấy cái dương này, hướng hoàng cung cấm kỵ tháp đi tới. Phụ hoàng, cái dương này mở ra, trầm lãng quả nhiên không cần tốn nhiều sức liền khai mở. Đại viêm thái tử nói. Nhi thần đem đặt ở cấm kỵ tháp ngoài cửa hắn thật đúng là có kỳ tích thủ. Làm cho người thán phục a. Đại viêm hoàng đế nói. Thái tử. Ngươi muốn xem phương diện này là vật gì sao đại viêm thái tử nói. Nhi thần không dám. Hoàng đế nói, không dám, thế nhưng muốn đúng không đại viêm thái tử nói, nhi thần xấu hổ. Hoàng đế nói, không được, không xấu hổ. Ngươi tương lai là muốn thống trị toàn bộ người trong thiên hạ. Thiên hạ bất luận cái gì bảo vật đều là thuộc về ngươi. Ngươi đương nhiên phải có lòng tham lam. Nếu không thì làm thế nào nhân hoàng ngươi cũng đã biết cái dương này căn nguyên sao đại viêm thái tử nói. Nhi thần không biết. Hoàng đế nói. Cái này chỉ cái dương là từ Khương Ly trong tay lấy được. Nên tính là nó nhất thứ trọng yếu nhất. Cho nên trình độ nào đó trên nó xem như là trầm lãng vật. Tiếp lấy hoàng đế lại nói. Ngươi đã nghĩ như vậy xem phương diện này là vật gì. Vậy ngươi liền mở ra nó đi. Đại viêm thái tử trầm mặt khoảng khắc, nhưng sau dập đầu nói, thần tuân chỉ. Tiếp lấy hắn ngừng thở, dùng gần như nghi thức thần thánh cảm giác, khai mở cái này to lớn bảo dương. Phương diện này là vật gì bảo kiếm? Quyển trục? Ngọc tỷ? Hay hoặc giả là càng thêm thần kỳ đồ đạc thế nhưng mở ra về sau. Đại viêm thái tử hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bên trong dương này giống tuyết, vật gì vậy cũng không có à cái này, đây là chuyện gì xảy ra.

He La nói. Đệ đệ. Doanh Nhiễm thật hội giúp quân sao? Trầm Lãng nói. Chúng ta rất nhanh thì biết, He La nói. Nhưng lần trước cái kia hai chi long chi hối là Đại Viêm Đế quốc bắn. Doanh Nhiễm cùng Nhâm tông chủ sẽ biết sao? Trầm Lãng nói. Đương nhiên. Bây giờ bọn họ muốn cùng ta chơi vừa ra bỏ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau du đùa giỡn đây. Sử thượng tối cường người ở rể 91 chương 901 cứu ra căng quân cầu vé tháng một thời gian cực nhanh mà qua. Đưa đi Tết âm lịch về sau. Lại nghênh đón Tết Nguyên Tiêu. 16 tháng sinh. 17. 18 khoảng cách Trầm Lãng tối hậu thư cũng chỉ có nhất ngày. Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn đến tột cùng có thể hay không lui binh 19 tháng sinh cái này nhất thiên. Chính thức đến Thái Dương lại một lần nữa mọc lên. Cho dù là tháng sinh, nhưng Kim Cương Phong là Sa Man tộc vùng cực nam, điển hình khí hậu nhiệt đới. Cho dù là dâng lên mặt trời mới mọc, cũng đầy đủ nóng rực. Mặt trời chiếu khắp nơi. Kim Cương Phong hạ tất cả quân đội, toàn bộ tiêu thất được vô ảnh vô tung. Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn thật rút quân. Trong phạm vi mấy trăm dặm cũng không trông thấy bọn họ quân đội hình bóng. Thậm chí thiên thượng cũng không có bất kỳ tuyết điêu kỵ sĩ. Lẽ nào bọn họ thật bị Trầm Lãng uy hiếp ở triệt để theo hắn tối hậu thư giải trừ đối với Kim Cương Phong vây quanh. Nộ triều thành bệ hạ. Kim Cương Phong bên ngoài tất cả quân đội cũng không trông thấy. Doanh Nhiễm cùng Phù Đồ Sơn rút quân. Trầm Lãng cười nói. Được. Tốt. Đại hí rốt cuộc phải bắt đầu diễn đi. Chúng ta cách này đi đón căng quân bọn họ trở về ra. Mấy giờ sau Trầm Lãng cưới sóng siêu âm phi hành thú bay lên trời. Hướng Kim Cương Phong phương hướng bay tới hơn 10 người cao thủ hàng đầu ăn mặc thượng cổ áo giáp. Cưới tuyết điêu đem Trầm Lãng bảo hộ ở chính giữa. Nam Bộ Hải vực một cách đảo nhỏ lên. Doanh Nhiễm nói. Nhâm huynh. Suy đoán của chúng ta không có sai. Hai quả kia long chi hối không phải Trầm Lãng bắn. Mà là Đại Viêm Đế quốc Viêm Kinh chính thức truyền đến tình báo. Liêm Thân Vương theo chúng ta nơi này ly khai về sau cũng không có lập tức phản hồi Viêm Kinh. Mãi cho đến tháng riêng ban đầu mới phản hồi. Phù Đồ Sơn Nhâm Tông Chủ nói. Trầm Lãng cùng Đại Viêm Đế quốc cấu kết không kỳ quái. Nhưng không nghĩ tới Đại Viêm Đế quốc thật có thể tiến hành tầm cực xa chiến lược đả kích. Thật sự là làm cho người khiếp sợ không nhanh. Doanh Nhiễm nói. Hiện tại cảm giác được không thích không chỉ là chúng ta. Còn có Trầm Lãng. Hắn đại khái cũng gai nhọn ở lưng. Ý vị này Đại Viêm Đế quốc tùy thời có thể phá hủy hắn nộ triều thành chúng ta. Ba cái hạch tâm yếu địa đều có thượng cổ chặn lại trang bị. Nhưng Trầm Lãng cũng không có. Doanh bệ hạ. Nhâm tông chủ. Chúng ta đã đem Kim Cương Phong xuống quân đội toàn bộ bỏ chạy. Thậm chí vài trăm dặm bên trong đều không có một người. Ngươi nói Trầm Lãng hắn thật sẽ đến không? Một gã Phù Đồ Sơn trưởng lão đạo. Bất quá hắn như đến, liền rốt cuộc đi không nổi. Chúng ta nhưng là bố trí hạ chân chính thiên la địa võng. Doanh Nhiễm cùng Nhâm tông chủ đều không trả lời hắn. Vòng vây muốn đầy đủ lớn, lần này cần phải không thể để cho Trầm Lãng chạy ra ngoài. Lớn. Đầy đủ lớn. Lần trước Đại Viêm Đế quốc cái viên này siêu cấp long chi hối mang đến cho chúng ta tổn thất thật lớn. Cho nên lúc này đây chúng ta không thể không theo Hắc Lâu Đài. Nam Bộ Hải vực hạm đội. Thậm chí di tích thượng cổ bên trong không được sai quân đội. Chọn mười mấy vạn người. Tuyệt đối sẽ không để cho chạy Trầm Lãng người nào. Phù Đồ Sơn trưởng lão đạo. Cái kia Viêm Kinh hội không được xét lại một lần nữa phóng ra siêu cấp long chi hối đối với quân đội của chúng ta lại một lần nữa tiến hành đả kích sẽ không. Lần trước đả kích, Viêm Kinh đã đạt được chiến lược của bọn hắn mục tiêu. Cho chúng ta cùng Trầm Lãng đều mang đến to lớn uy hiếp hơn nữa coi như thật chính hắn nhóm lại một lần nữa đối với chúng ta tầm cực xa chiến lược đả kích. Quân đội của chúng ta đã phân tán rất mở. Thương vong cũng sẽ không có bao nhiêu. Mà đang ở này lúc, một cái tuyết điêu vũ sĩ từ trên trời giáng xuống. Quỳ hạ dập đầu nói. Doanh bệ hạ. Nhâm tông chủ. Trầm Lãng đến. Cưới cái kia chỉ siêu cấp phi hành thú. Đã phi đến Sa Man tộc không vực bên trong. Doanh Nhiễm nói. hắn mang vài cái người mười mấy người. Toàn bộ ăn mặc thượng cổ áo giáp. Cưới theo chúng ta nơi đây tù binh đi qua tuyết điêu. Doanh Nghiễm hít mắt một cái nói. Đại quân chuẩn bị. Nhưng ngàn vạn không nên khinh cử vọng động. Tuyệt đối không muốn dò chạy Trầm Lãng. Nhất định phải đợi được căng quân mấy vạn người đi ra Kim Cương Phong. Thậm chí triệt để đi xa. Tái hành động tay. Tuyệt không thể làm cho bọn họ lại lần nữa trở lại Kim Cương Phong di tích bên trong cơ hội đúng. Doanh Nghiễm thật sâu hô một hơi. Lúc này đây. Hắn cùng Nhâm Tông Chủ không tiếc theo Hắc Lâu Đài cùng di tích thượng cổ điều đi đại quân. Chính là vì bắt lại Trầm Lãng. Căng quân cái kia mấy vạn người bọn họ căn bản liền không để bụng. Chỉ có bắt lại Trầm Lãng. Bọn họ mới có thể tiếp tục duy trì đối với Đại Viêm Đế Quốc chiến lược lực uy hiếp. Tan quản Phù Đồ Sơn cùng Doanh Nghiễm cũng không có tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực. Nhưng chỉ cần là Long Chi Hối. Là có thể kinh sợ Đại Viêm Đế Quốc. Nếu không thì. Tân Càn Vương Quốc cùng Phù Đồ Sơn tiếp tự muốn một mạch sống ở Đại Viêm Đế Quốc chiến lược uy hiếp xuống. Quá bị động. Ta lại một lần nữa nhắc lại. Tất cả quân đội nhất định không muốn thiện động. Càng không muốn bại lộ mục tiêu. Nhất định phải đợi được mệnh lệnh động thủ lần nữa. Mọi người chuẩn bị. Hết thảy quân đội chuẩn bị. Vây bắt Trầm Lãng. 23 tháng riêng Trầm Lãng cưới sóng siêu âm phi hành thú rốt cuộc phi đến Kim Cương Phong trên khoảng không. Từ không trung quan sát xuống phía dưới. Phương viên hơn trong trăm dặm không có một bóng người. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn quân đội còn rút lui được thật sạch sẽ a. Mảnh này thổ địa nhưng là bị hỏa hoạn đốt qua, đã hoàn toàn không có rừng rậm, căn bản không thể giấu người. Nhưng đo ra công chúa đám người vẫn là không yên lòng. Cưới tuyết điêu đem vài trăm dặm bên trong tất cả khu vực toàn bộ dò xét tìm. Xác định không có bất kỳ phục binh. Kim Cương Phong có phân nửa ở trong biển cho nên ngoài khơi cũng muốn lục soát tìm. Hè la cưới tuyết điêu. Sưu tầm vài trăm dặm hải vực. Đồng dạng cũng không thấy ngoài khơi trên có bất kỳ Phù Đồ Sơn chiến hạm. Xác định đầy đủ an toàn về sau, Trầm Lãng mới cưới sóng siêu âm phi hành thú chậm rãi giảm xuống. Hắn đáp xuống Kim Cương Phong trung gian một cái cự đại ngôi cao lên, xuất nhập khẩu ở nơi này. Trầm Lãng tiến lên, đưa bàn tay đặt tại một cái trường ấm vũng bên trong. Tức thì, toàn bộ Kim Cương Phong vang lên một hồi tiếng oanh minh, một hồi tia sáng chợt hiện hiện. Nhưng về sau, một cái to lớn môn chậm rãi khai mở, cao hơn 100 mét, thư giãn 30 mấy mét cử môn. Chọn mấy năm Kim Cương Phong nhập khẩu rốt cuộc lại một lần nữa mở ra. Đầu tiên là một hồi an tĩnh. Nhưng về sau, một cách lại một cách bóng người đi tới. Cầm đầu chính là Căng Quân. Tan quản ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ bên trong cũng là sáng như ban ngày. Thậm chí cũng giống là ánh nắng. Nhưng lại một lần nữa nhìn thấy mặt trời thời điểm. Hắn vẫn là hơi nheo mắt lại. Rốt cuộc lại một lần nữa nhìn thấy thiên nhật. Rốt cuộc ly khai Kim Cương Phong di tích đi ra bên ngoài thế giới. Hắn thân sau rậm rạp theo mấy vạn người. Bọn họ đi ra Kim Cương Phong, vô số người kích động đến không kềm chế được. Chọn 2 năm bọn họ rốt cuộc xuất hiện. Căng Quân đi tới Trầm Lãng trước mặt. Quỳ hạ dập đầu nói. Bệ tôi xa căng. Bái kiến bệ hạ. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Mấy vạn người đều quỳ xuống trên gõ thủ. Trầm Lãng bệ hạ. Vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Trầm Lãng nói. Căng huynh, ta tới mang bọn ngươi trở về ra. Chúng ta trở về ra. Nhưng về sau, Căng Quân chờ mấy vạn người trùng trùng điệp điệp hạ Kim Cương Phong, hướng phương Bắc đi. Cùng này đồng thời, ngoài trăm dặm một con đặc thù phi hành thú theo 10.000 thước cao khoảng không từ trên trời giáng xuống. Nó vừa rồi bay thẳng đến ở tầng mây bên trên. Căn bản là phát hiện không được. Hạ xuống mặt đất về sau. Ùn ùn. Mặt đất một cánh đại môn khai mở, nơi này có một cái đại hình địa hạ pháo đài. Tên này Phù Đồ Sơn đặc biệt chủng vũ sĩ cực nhanh vọt vào. Nhâm Tông Chủ. Doanh bệ hạ. Trầm Lãng đã rớt xuống. Đồng thời mở ra Kim Cương Phong di tích nhập khẩu. Căng Quân chờ mấy vạn người đã xuất hiện. Đồng thời toàn diện rút lui Tĩnh An Phong. Chính thức bắc lên. Doanh Nhiễm một tiếng lệnh hạ nói, đại quân xuất kích bắt Trầm Lãng, thu lưới theo Doanh Nhiễm mệnh lệnh. Sưu sưu sưu sưu sưu. Mặt đất trên vô số thượng cổ mũi tên bắn thượng thiên khoảng không, nhưng sau chợt nổ tung, đây là đặc thù đạn tín hiệu. Nhưng sau kim cương phong phương bắc trong trăm dặm mặt đất lên, khai mở vô số vết sách. Rất nhiều địa hạ pháo đài cửa khai mở. Sưu sưu sưu sưu. Vô số địa ngục quân đoàn tuôn ra mặt đất. Ngoài khơi trên phảng phất triệt để sôi trào một dạng. Mấy chục chiến thuyền đặc thù thượng cổ chi hàm dĩ nhiên theo trong nước biển chui ra ngoài, nhằm phía bên bờ. Phải biết rằng kim cương phong nhưng là có đồng dạng tại hải trong. Vừa rồi những thứ này đặc thù thượng cổ chiến hạm, dĩ nhiên là giữ tại đáy biển. Những thứ này thượng cổ chiến hạm khai mở, vô số phù đồ sơn địa ngục quân đoàn, quân đoàn đặc thù ông trào mà ra, bắt đầu đăng nhập. Cùng này đồng thời, theo nam bộ ngoài khơi trên bay tới hàng ngàn con tuyết điêu vũ sĩ, hướng kim cương phong nhào tới. Doanh Nhiễm cùng phù đồ sơn chính thức thu lưới. Chọn mười mấy vạn đại quân. Hơn 1000 không trung quân đoàn. Ở vài trăm dặm mặt đất cùng không trung hình thành một cái vòng vây to lớn. Trước nay chưa có thiên la địa võng. Bắt Trầm Lãng, bắt Trầm Lãng. Doanh Nghiễm cùng phù đồ sơn mười mấy vạn liên quân, như thủy triều hướng kim cương phong vọt tới, thật nhanh thu nhỏ lại vòng vây. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này mười mấy vạn đại quân theo ngoài khơi đến lục địa, rồi đến không trung. Đem Trầm Lãng còn có căng quân mấy vạn người vây quanh được chật như nêm cối. Trầm Lãng, lúc này đây ngươi là chân tránh có chạy đằng trời, ha ha.